Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1538, sương mù phế tích. Dương Phong lần thứ 10 dẫn động nước sông, đem cái kia trong nước sông tôm cá dẫn tới bờ bên trên thời điểm. Nước sông đột nhiên bốc lên cuồn cuộn, một cột nước phóng lên cao. Một đầu thân dài cao to 20 mét, toàn thân mọc ra lớp vảy màu xanh cự xà bỗng nhiên bạo khởi. Mở ra huyết bồn đại khẩu hung hăng hướng Dương Phong táp tới. Đầu kia lớp vảy màu xanh cự xà tốc độ nhanh đến cực hạn. Để Dương Phong tránh cũng không thể tránh, dù cho thi triển quỷ ảnh bộ, cũng tuyệt đối trốn không thoát đầu kia thanh lân cự xà công kích. Đúng lúc này, Dương Phong tâm niệm vừa động, vung tay lên, một đạo hắc sắc quang mang chớp động, một đầu cự hình đêm nghiêu ngăn tại hắn trước người. Đầu kia thanh lân cự xà há miệng ra, liền cắn lấy cái kia một đầu cự hình đêm nghiêu thân thể bên trên. Sắc bén hàm răng một chút xuyên qua đầu kia cự hình đêm nghiêu giáp xác. Vô số dịch nhờn từ cự hình đêm nghiêu giáp xác bên trong bắn tung tóe mà ra. Dương Phong tâm niệm vừa động, vung tay lên, hai đạo thanh quang chớp động, hai đầu thanh lân thú lập tức bay ra, bổ nhào vào đầu kia thanh lân cự xà bên cạnh, sắc bén vô cùng móng vuốt đâm vào đầu kia thanh lân cự xà thể nội. Gắng sức khẽ kéo, ý đồ đem đầu kia thanh lân cự xà từ trong nước sông đẩy ra ngoài. Đầu kia thanh lân cự xà bị đau. Toàn thân tràn ngập lên một tầng màu lam linh quang. Hai đạo thủy tiễn từ trong nước sông bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Hướng cái kia hai đầu thanh lân thú đâm tới. Cái kia hai đầu thanh lân thú độc nhãn linh quang chớp động. Một cái màu xanh linh quang vòng bảo hộ bỗng nhiên hiện ra. Ngăn tại thân thể của bọn chúng phía trước. Cái kia hai đạo thủy tiễn giống như sắc bén nhất mũi tên đồng dạng. Một chút đâm xuyên cái kia hai cái màu xanh linh quang vòng bảo hộ. Đâm vào cái kia hai đầu thanh lân thú trên người. Phá vỡ hai đầu thanh lân thú lân giáp. Lộ ra trắng hếu xương cốt. Dương Phong thi triển quỷ ảnh bộ. Lập tức bay lượn đến đầu kia thanh lân cự xà đầu bên trên. Trong tay thanh phong kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng băng lãnh kiếm quang. Hung hăng chạm tại đầu kia thanh lân cự xà đầu bên trên. Một kiếm chém rách đầu kia thanh lân cự xà xương đầu. Đem óc của nó trực tiếp xoàn đến nát bấy. Một kiếm chém giết đầu kia thanh lân cự xà. Cái kia hai đầu thanh lân thú gắng sức khẽ kéo. Lập tức đem cái kia một đầu thanh lân cự xà từ dòng sông bên trong kéo tới bờ bên trên. Dương Phong hít một hơi thật sâu tức giận. Linh lực vận chuyển, tại giữa không trung một cái chuyển hướng, trực tiếp hướng phía sau lao đi. Cái kia hai đầu thanh lân thú mỗi một đầu đều lực lớn vô cùng. Có thể tùy tiện rời lên nặng mười mấy tấn đồ vật. Hai đầu thanh lân thú liên thủ, nhẹ nhõm đem cái kia một đầu thanh lân cự xà từ dòng sông bên trong kéo đi. Dương Phong vừa mới đem đầu kia thanh lân cự xà kéo cách bờ sông 200 mét. Dòng sông bên trong bốc lên cuồn cuộn, một đầu thân dài cao to 20 mét, một đầu thân dài cao to 25 mét thanh lân cự xà. Giống như giao long đồng dạng điều khiển cuồn cuộn dòng nước. Hướng Dương Phong điên cuồng đuổi đi theo. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Một chút rút ra lưng bên trên nhất cấp linh thương, hướng cái kia một đầu thanh lân cự xà trực tiếp bóp cò. Một đạo bạch sắc linh quang đánh bỗng nhiên bộc phát, hướng về kia cầm đầu một đầu thanh lân cự xà con mắt vọt tới. Đầu kia thanh lân cự xà chung quanh thân thể linh quang lóe lên. Một cái màu xanh linh quang vòng bảo hộ bỗng nhiên hiện ra, ngăn trở linh quang đánh công kích. Dương Phong hít một hơi thật sâu tức giận, một chút quán chú ba điểm linh lực chui vào trong tay nhất cấp linh thương bên trong. Nhất cấp linh thương linh văn quang mang đại thịnh, một nói chùm sáng màu trắng lập tức phá không mà ra. xuất tại đầu kia thanh lân cự xà linh quang vòng bảo hộ bên trên. Xuyên qua đầu kia thanh lân cự xà linh quang vòng bảo hộ, chui vào trong mắt của nó. Vô số dịch nhờn từ đầu kia thanh lân cự xà trong ánh mắt bắn tung tóe mà ra, để nó một chút bốc lên cuồn cuộn, thô to cái đuôi bốn phía rút kích, đem một bên một đầu khác thanh lân cự xà trực tiếp quất bay. Dương Phong thừa cơ cùng cái kia hai đầu hắc lân thú, mang theo cái kia một đầu thanh lân cự xà thi thể trốn về phương xa. Trong chốc lát, phía sau cái kia một đầu thanh lân cự xà liền mang theo cuồn cuộn dòng nước hướng Dương Phong đuổi. Theo, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo dị mang, nghĩa vô phản cố đâm vào tầng kia màu vàng nhạt mỏng trong sương mù. Một xuyên qua tầng kia màu vàng nhạt sương mù, Dương Phong liền thấy một mảnh hoang vu vắng lặng phế tích xuất hiện ở trước mắt của hắn. Một mảnh hoang vu vắng lặng phế tích bên trong trải rộng các loại nhà cao tầng, bất quá những cái kia nhà cao tầng cả đám đều hiện lên hình xoắn ốc, quỷ dị vô cùng. Cái này bên trong phế tích kiến trúc không phải Lam Tinh sản phẩm. Dương Phong nhìn xem cái kia bị vô số dây leo quấn pha tạp không chịu nổi, tràn ngập dỉ xét dấu vết kiến trúc, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Cái kia một vùng phế tích căn bản không phải trước đó Lam Tinh sản phẩm, rõ ràng là ma tộc kiến trúc. Cái này khiến Dương Phong trong lòng cảnh giác không thôi. Dương Phong hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bao phủ tại một tầng màu vàng nhạt sương mù tức giận bên trong, đem bầu trời che kín. Tất cả ánh nắng hoàn toàn bị bên trên bầu trời màu vàng nhạt sương mù hấp thu, chỉ vẻn vẹn có một tia mờ tối quang mang rơi đại địa, để đại địa bao phủ tại một tầng trong mờ tối. Dù cho lúc này là ban ngày, thế nhưng là vẫn cho người một loại thân ở hoàng hôn, âm u lạnh lẽo cảm giác. Cái kia từng tòa hình đinh ốp khu kiến trúc càng là gây ra nhắm người mà phệ hung thú cảm giác nguy hiểm. Một đầu thanh lân thú nhanh chóng từ phương xa chạy đến, đi tới Dương Phong trước người đứng. Cái kia một đầu thanh lân thú chính là Dương Phong trước đó điều động đi vào. Dương Phong sâu sắc hướng phế tích nhìn thoáng qua, mơ hồ trong lúc đó cảm thấy một cỗ nguy hiểm to lớn. Thế nhưng là cực lớn phế tích vừa vặn nằm ở Vương Lộ Lộ bọn họ trước đó vị trí, để hắn chỉ có thể đi điều tra một chút. Đang động thân trước đó, trước tiên ăn no cơm. Dương Phong rút ra thanh phong kiếm đem thanh lân cự xà trực tiếp xé ra, một đường tách rời, mở ra cốt gọt thịt, chuẩn bị đem đầu kia thanh lân cự xà ăn hết. Yêu đan, Dương Phong từ thanh lân cự xà phần bụng lấy ra một khỏa 10 phần mềm mại, tản ra nhàn nhạt linh khí màu vàng viên cầu, nhãn tình sáng lên, nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói đằng sau. Dương Phong cắn nát viên kia yêu đan, một cỗ tanh mặn chất lỏng từ yêu đan bên trong tràn ra, chui vào yết hầu của hắn đằng sau, lập tức hóa thành từng đạo khuấy động linh tức giận, hướng hắn toàn thân lan truyền mà đi. Dương Phong cũng không có nuốt vào yêu đan, mà là thẳng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, đem bốn phía kích động linh tức giận luyện hóa. Từ yêu đan bên trong tràn ra linh tức giận có chút hỗn tạp không chịu nổi. Người bình thường nếu như ăn thêm một viên tiếp theo yêu đan, mặc dù có thể trong thời gian ngắn biến cường hoành gấp 2-3 lần, chẳng qua nếu như không có tu luyện công pháp tương ứng, sẽ chết cực kỳ sớm, tương đương với kích phát tiềm lực thân thể con người kịch độc. Bất quá Dương Phong hỗn độn bất diệt thể là có thể trực tiếp tu luyện tới vĩnh hằng chi cảnh vô thượng công pháp, cương mãnh tuyệt luân, trấn áp vô số dị loại sức mạnh, có thể ung dung luyện hóa yêu đan ở trong linh tức giận. Dương Phong luyện hóa cái kia một chút hỗn tạp linh tức giận đằng sau, liền đem còn sót lại yêu đan toàn bộ ăn, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, luyện hóa thanh lân cự xà yêu đan. Dương Phong luyện hóa cái kia một cái thanh lân cự xà yêu đan. Tinh thần đại chấn, tiếp tục đem thanh lân cự xà trực tiếp mở ra cốt gọt thịt. Toàn bộ tách rời, tiếp đó tại phụ cận tìm một chút cỏ khô. Trực tiếp điểm đốt, bắt đầu thiêu thịt rán nướng. Không lâu, một tia mùi thịt lập tức hướng bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Ăn ngon, Dương Phong cắn một cái tại thịt rắn bên trên. Nhãn tình sáng lên, lộ ra một chút vẻ hạnh phúc. Tiếp đó ăn như hổ đói. Từng ngụm nuốt ăn thanh lân cự xà thịt rắn. Dương Phong nhất khẩu khí đem dài 20 mét tả hữu thanh lân cự xà một chút ăn hết 1/4. Thể nội khí huyết sôi trào, nhất trụ kinh thiên, vội vàng vận chuyển vào hỗn độn bất diệt thể mấy cái xung quanh ngày sau. Mới đem khí huyết trực tiếp đè xuống, Dương Phong đứng dậy nhìn xem đầu kia thanh lân cự mãng thi thể. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, cái này thanh lân cự xà quả nhiên là đồ tốt, nếu như có thể ăn nhiều mấy đầu. Thực lực của ta ắt hẳn có thể có tăng lên không nhỏ. Dương Phong tiếp lấy đem đầu kia thanh lân cự xà huyết nhục nhất nhất nướng chín. Vận chuyển huyền băng quyết thu nạp hơi nước đem thanh lân cự xà ra rắn thanh tẩy đằng sau. Là một cái cực lớn bao khỏa. Đem thanh lân cự xà thịt rắn bao lên. Tiếp đó để một đầu thanh lân thú cõng cái kia cái cự đại bao khỏa. Cầm trong tay thanh phong kiếm cảnh giác vô cùng hướng phế tích chậm rãi đi đến. Tới gần cái kia mảnh phế tích, Dương Phong phát giác phế tích trung tâm tụ quần bộ phận mới trải rộng hình đinh ốc nhà cao tầng. Tại phế tích ngoại vi nhưng là một chút hình trụ tròn kiến trúc. Phế tích đường đi 10 phần rộng rãi, bất quá lại khắp nơi mấp mô, tràn đầy chiến đấu dấu vết. Rất nhiều hình trụ tròn kiến trúc nửa bộ phận trên cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Dương Phong công vận hai lỗ tai, thận trọng hành tẩu tại phế tích bên trong. Cái này mảnh phế tích mang đến cho hắn một cảm giác 10 phần nguy hiểm quỷ dị. Hắn căn bản không dám có chút chủ quan. Lần nữa thả ra một đầu thanh lân thú tại hộ vệ bên người. Cự hình đêm nghiêu là xe tăng hạng nặng đồng dạng tồn tại. Nếu như đối phó đại quy mô tập đoàn binh sĩ, nó là xé rách trận hình của đối phương đại khai sát giới hung khí. Bất quá cảm giác của nó năng lực cùng lực phản ứng lại xa xa không bằng thanh lân thú dạng này quái vật. Đột nhiên trong lúc đó, một hồi làm cho người dùng mình cảm giác nguy hiểm tuôn ra bên trên Dương Phong trong lòng. Lập tức vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, lăn khỏi chỗ. Cùng lúc đó, nguyên một đám tóc tai bù xù, hai mắt xích hồng, nửa người trên là nhân loại, nửa người dưới cũng là một cái nhện lớn, đầu người nhện thân quái vật, vô thanh vô tức xuất hiện ở từng tòa kiến trúc đằng sau. Mở ra bén nhọn sắc bén hàm răng, từng đầu màu trắng tơ nhện bỗng nhiên phun ra ngoài, hướng Dương Phong kích bắn đi, Dương Phong lăn khỏi chỗ. Tránh khỏi từng đầu màu trắng tơ nhện, nhưng hai đầu thanh lân thú cũng là bị màu trắng tơ nhện trực tiếp bắn trúng. Đính vào trên mặt đất, những người kia đầu nhện thân quái vật, không ngừng phun ra màu trắng tơ nhện, quấn quanh ở cái kia hai đầu thanh lân thú thân thể bên trên. Cái kia hai đầu thanh lân thú liên thanh gào thét, điên cuồng giãy giụa lấy, xé đứt không ít màu trắng tơ nhện. Nhưng lại bị càng nhiều tơ nhện quấn, động đậy không được, Dương Phong lăn mình một cái, trở tay rút ra lưng bên trên nhất cấp linh thương, hướng đầu người nhện thân quái vật liên tục điểm xạ. Từng đạo màu trắng linh quang bỗng nhiên bộc phát, bắn tại đầu người nhện thân quái vật đầu bên trên, đem đầu người nhện thân quái vật đầu nhất nhất xuyên qua. Những người kia đầu nhện thân quái vật đầu một bị xỏ xuyên. Thân thể nhoáng một cái, lập tức ngã xuống trên mặt đất, mười mấy đầu đầu người nhện thân quái vật bị bắn giết đằng sau. Còn sót lại đầu người nhện thân quái vật nhao nhao tán đi. Ẩn tàng đến phế tích bên trong. http://www.zop.com